bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2296, chương 2296, nhất chiến minh nguyệt vô hạ. Kiếm đạo của nàng, Tổ Lăng bên trong, Sở Cuồng Nhân, Minh Nguyệt vô hạ hai người khí thế tại đụng chạm. Bọn họ đại đạo, cũng tại chống lại. Sở Cuồng Nhân cảm giác được một tia cổ quái. Bởi vì hắn theo Minh Nguyệt vô hạ đại đạo bên trong cảm thấy một cỗ tại phía xa Độc Cô Bất Phá phía trên nhuệ khí. Nhưng cỗ này nhuệ khí ẩn tàng đến vô cùng sâu. Nếu không phải Sở Cuồng cảm giác con người năng lực không tầm thường đều không nhất định có thể phát hiện, đối phương quả nhiên giấu rất sâu. Thiên nhân âm dương chi đạo, bất quá là ngươi ngụy trang, ngươi chân chính át chủ bài, coi là kiếm đạo. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, bất động minh vương kiếm ấn thi triển, đưa tay ở giữa, chính là tội nghiệt xám. Một kiếm này uy lực cực mạnh, Minh Nguyệt vô hạ thân bên trên tán phát ra một cỗ ba động, cùng bốn phía thiên địa tương liên, thiên địa lực lượng, gia trì ở trên người nàng, tay trắng đẩy, thái cực đồ lôi cuốn lấy pháp tắc chi lực tuôn ra. Đây cũng là thiên nhân quyết diệu dụng, không chỉ có thể thân dung thiên địa, càng có thể thiên nhân hợp nhất, điều động thiên địa lực lượng, gia trì thần thông tiên pháp, thái cực đồ cùng kiếm khí va chạm nháy mắt, bốn phía linh khí làm sôi trào, lực lượng kinh khủng, đánh thẳng vào vô hạn chi vực. Luận kiếm đạo, ta làm sao so ra mà vượt Sở đạo hữu đây? Minh Nguyệt vô hạ cười nhạt nói, dư thừa lấy lòng liền tiết kiệm đi. Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc, đưa tay lấy ra côn ngô, kiếm nơi tay, rồi rào kiếm ý đổ xuống mà ra, chấn thiên hám địa, mà côn ngô tựa hồ cũng cảm ứng được trước mắt địch nhân không đơn giản. Thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là đang hưng phấn, tại khát vọng chiến một trận. Minh Nguyệt vô hạ nhìn thoáng qua côn ngô, ánh mắt lộ ra tán thưởng, cầm giữ có kiếm linh kiếm, cái này không thấy nhiều, ngược lại là một thanh kiếm tốt. Binh khí có linh, nhưng ở trong giới tu hành, binh khí xuất hiện linh trí, sau đó phản nghịch chủ nhân ví dụ cũng không ít, chỗ có rất nhiều tu sĩ vì dễ dàng hơn thao túng binh khí, đều chọn xóa đi binh khí linh trí, để hắn biến thành thuần túy công cụ. Dần ra, kiếm khí phần lớn vô linh, Sở Cuồng Nhân côn ngô, ngược lại thành một cái ngoại lệ, mà lại, côn ngô kiếm kiếm linh từ không đến có. Không ngừng tăng cường, nương theo lấy Sở Cuồng Nhân không ngừng trưởng thành, cùng hắn cực độ phù hợp, lẫn nhau thủ hộ, nhìn trước mắt một người một kiếm. Minh Nguyệt vô hạ không khỏi có tán thưởng, trong mắt càng là không tự chủ được toát ra một vệt vẻ tưởng nhớ. Sở Cuồng Nhân thấy được, lòng sinh nghi hoặc, nàng, tại nhớ lại cái gì? Có điều hắn không có truy đến cùng, trong tay côn ngô chém ra, kiếm khí hoành không? Tàn phá bừa bãi tứ phương, Minh Nguyệt vô hạ thao túng một phương thiên địa chi lực, cùng chống lại, song phương giao thủ, tại trong vòng mấy cái hít thở liền đã đạt tới trên trăm chiêu. Các loại tinh diệu tu hành pháp hạ bút thành văn, tầng tầng lớp lớp, nhìn đến cách đó không xa rất nhiều tu sĩ. Hoa mắt, không nghĩ tới Minh Nguyệt vô hạ thực lực thế mà mạnh như vậy. Có thể cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ nhiều như vậy chiêu. Không hổ là thần nữ bảng đệ nhất. Đúng vậy a, thật sự là khiến người ngoài ý. Phải biết, Độc Cô Bất Phá, Xích Ảnh những thứ này đỉnh phong quân vương hạt giống tại Sở Cuồng Nhân trước mặt cũng đi không được mấy chiêu. Nhưng Minh Nguyệt vô hạ một người liền có thể chống đỡ Sở Cuồng Nhân mấy chục trên trăm chiêu. Có thể so với cái kia người mạnh hơn nhiều. Thiên nhân quyết đích thật là tinh diệu vô song. Nhưng cũng tiếc. Thiên địa lực lượng vô cùng vô tận, nhưng ngươi tự thân chi lực lại là có hạn, lấy có hạn chi lực cậy động không nghèo thiên địa lực lượng. Ngươi, có thể chống đỡ được bao lâu đâu? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, một kiếm đem Minh Nguyệt vô hạ cho đánh bay ra ngoài. Đánh đối phương thể nội đại đạo cơ hồ sụp đổ, thiên nhân quyết thân dung thiên địa, điều động thiên địa lực lượng, nhưng Minh Nguyệt vô hạ tu vi có thể điều động thiên địa lực lượng. Lại là có hạn, cái này cùng Sở Cuồng Nhân thôn thiên chi thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu. hắn thôn thiên thuật, bị giới hạn nhục thân, mà thiên nhân quyết, thì là từ tu vi chỗ chủ đạo. Đạo hữu thực lực quả nhiên cường đại. Minh Nguyệt Vô Hạ cảm giác thể nội nhanh chóng tiêu hao lực lượng, một phen giao dưới tay, trong cơ thể nàng chiến ý ẩn ẩn đã bị điều động. Thiên nhân quyết, âm dương toái nhật nguyệt. Chỉ thấy Minh Nguyệt Vô Hạ hai tay vừa nhấc, âm dương đại đạo điên cuồng tuôn ra. Tay trái là âm, hóa thành một vòng trong sáng trăng sáng. Mông lung ánh trăng như nước chảy giống như chảy xuôi mà ra. Mang theo một cỗ ý lạnh như băng, lộng lẫy. Tay trái là dương, nóng rực ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, ngưng tụ thành một vòng mặt trời. Bốn phía không khí biến đến vô cùng khô nóng, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo. Âm dương hóa thành nhật nguyệt, hai tay đẩy, âm dương nhật nguyệt một trái một phải hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Hai cỗ lực lượng quấn lấy nhau, âm dương đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó, vô cùng khủng bố. Đây là thiên nhân quyết bên trong sát chiêu, tại một đám hồng mông tu hành pháp bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất, thậm chí đều sắp tiếp cận cực đạo tu hành pháp. Nhân tộc đương đại tu sĩ bên trong, ngươi xem như duy nhất có thể nhập mắt người. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn tay nắm côn ngô, ngập trời kiếm ý điên cuồng tuôn ra, kiếm 24 chém ra, so với còn chưa hoàn toàn quen thuộc Bất Động Minh Vương kiếm ấn. Cái này kiếm 24 ngược lại là có thể đem Sở Cuồng Nhân lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Không ngừng nghỉ kiếm khí, như là diệt thế như gió bão. Kiếm khí, âm dương chi lực mỗi người bạo phát, tươi sáng chói mắt tiên huy, bao phủ vùng thế giới này. Tại cường đại lực phản chấn dưới, Sở Cuồng Nhân, Minh Nguyệt Vô Hạ hai người càng là đứng mũi chịu sào. Mỗi người bị chấn lui ra ngoài. Mà Minh Nguyệt Vô Hạ tại cái này trùng kích phía dưới, trên mặt mạng che mặt cũng theo đó rơi xuống, lộ ra một trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, đôi mắt sáng thanh tịnh, sán lạn như đầy sao, trắng noãn như ngọc giống như khuôn mặt giống như cái kia trong tinh không trăng sáng. Tươi sáng chói mắt, tuyệt mỹ vô song, rảo như trăng sáng, trắng vách tường không tì vết. Minh Nguyệt Vô Hạ, người cũng như tên, đời đời vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Thấy được nàng, chúng người mới biết thần nữ bảng đệ nhất thực chí danh quy. A, dài đến tốt như vậy nhìn, làm gì che che lấp lấp. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói, thế gian kẻ xấu xa nhiều vô số kể, tự nhiên muốn đề phòng rồi. Minh Nguyệt Vô Hạ nhấc tay vồ một cái, này diện xa bị nàng một lần nữa đeo lên. Cái nào kẻ xấu xa có thể khinh bạc được ngươi thì sao? Thì Minh Nguyệt Vô Hạ thực lực này, này thiên phú, bối cảnh này, trong chư thiên sợ là tìm không ra mấy cái người nam tử có thể cùng nàng đánh đồng. Chớ nói chi là kẻ xấu xa. A, trước mặt ta không thì có một cái sao? Minh Nguyệt Vô Hạ cười nói, vậy ngươi thật đúng là xem nhẹ ta. Sở Cuồng Nhân khóe miệng khẽ nhếch, trong tay côn ngô giơ cao, càng thêm bàng bạc kiếm ý tuôn ra. Người xinh đẹp đến đâu vô song, ta cũng không có hứng thú. Lại là một đạo kiếm khí chém ra. Mà đối mặt một kiếm này, Minh Nguyệt Vô Hạ hai mắt toát ra một vệt trong suốt ánh sáng. Đúng là kiếm chỉ ngưng tụ, chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này lộ ra một loại cổ lão mênh mông chi ý, to lớn hùng vĩ, bá đạo dị thường. Hai đạo kiếm khí quấn giao phía dưới, bốn phía hư không điên cuồng nổ tung. Sở Cuồng Nhân vô hạn chi vực đều có bị xé nứt khuynh hướng. Quả nhiên, người am hiểu nhất kiếm. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng, Sở đạo hữu, xin chỉ giáo đi. Minh Nguyệt Vô Hạ ánh mắt lộ ra chiến ý, trên người kiếm ý tại không ngừng tăng lên lấy. Nàng đã có thật nhiều năm không có sử dụng tới kiếm đạo, bởi vì không có người đáng giá nàng sử dụng cỗ lực lượng này. Mà Sở Cuồng Nhân đáng giá, không chỉ có như thế, vẫn là nàng sử dụng cỗ lực lượng này sau cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc chiến thắng đối thủ. Nàng đã vô cùng chờ mong tiếp xuống giao phong, có thể Sở Cuồng Nhân lại là thu liễm kiếm ý, thu hồi côn ngô. Cái này khiến Minh Nguyệt Vô Hạ sửng sốt một chút. Ta muốn thử, đã thăm dò đi ra, tái chiến vô ích, mà lại ngươi ta giao thủ, khó tránh khỏi sẽ đánh nhiễu đến chỗ này ngủ say tiền bối. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, cùng Minh Nguyệt Vô Hạ toàn lực giao thủ, cái kia tạo thành phá hư, so với cùng Độc Cô Bất Phá bọn người giao thủ sẽ chỉ lớn hơn. Hắn không muốn quấy nhiễu nơi đây tiền bối, mà Minh Nguyệt Vô Hạ cũng tỏ ra là đã hiểu, có thể trên thân thật vất vả nhấc lên kiếm ý chiến ý không chỗ phát tiết. Cái này khiến nàng phiền muộn vô cùng, một lời không hợp xuất thủ là ngươi, bây giờ nói ngừng cũng là ngươi, muốn đến nơi này, Minh Nguyệt Vô Hạ không khỏi răng ngà thẳng cắn, đã buồn bực vừa bất đắc dĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.